Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tại trấn Oginskaya đã diễn ra cuộc họp giữa Tổng tư lệnh Kornilov cùng các tướng dưới quyền với Popov, Ataman Viễn Trinh của quân khu Sông Đông. Kornilov thông qua kế hoạch rút quân về Kuban và thuyết phục Popov đem chi đội Sông Đông liên hợp với tập đoàn quân tình nguyện, tránh sự phân tán lực lượng. Tuy nhiên, Popov thẳng thừng từ chối. Theo Popov, tập đoàn quân tình nguyện không nên đi Kuban mà cùng với chi đội Sông Đông tiến về các đồng cỏ bên kia Sông Đông, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi lấy sức và bổ sung thêm quân số, chờ cho tới mùa đông. Lý lẽ của Popov không phải không có lý, song vì được sự ủng hộ của đa số tướng lĩnh nên Kornilov giữ nguyên ý định ban đầu, hành quân đi Kuban. Dọc đường đi, Kornilov tiếp tục gửi cho Popov bản kiến nghị thứ hai về việc liên hợp. Kết quả vẫn như lần đầu, Popov cự tuyệt một cách lạnh nhạt và lễ phép. Sự bất đồng quan điểm này giống như một vết rạn làm suy giảm lực lượng của phe Bạch Vệ, đồng thời có lợi cho quân Xô Viết. Trong những ngày tháng khẩn trương và căng thẳng đó, những người đồng chí như Bunchuk, như Anna lại tiếp tục trải qua nhiều thử thách. Họ tạm quên đi cá nhân mình để thực hiện nhiệm vụ cách mạng giao phó. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Bunchuk nắm lấy bàn tay nóng hổi của Abramson, trao đổi với anh ta vài câu. Nhưng trong khi đó, anh cứ cảm thấy rằng trên mặt mình đang có một nét cười ngớ ngẩn tràn trề hạnh phúc. Bèn không trả lời câu hỏi nào đó của Abramson. Thậm chí, anh không nắm được ý nghĩa của câu hỏi đó. Bước tới chỗ Anna. Lúc này, đã trấn tĩnh lại được, Anna đón Bunchuk bằng một nụ cười có phần bực bội vì sự ngượng ngùng của mình. Nào, chào anh lần nữa nhé. Thế anh thế nào? Anh có khỏe không? Anh đến đây bao giờ thế? Từ Novocherkassk đến đây à? Anh đã ở trong chi đội của Golubov à? Hay quá. Nào, thế tình hình như thế nào? Trong khi trả lời các câu hỏi của Anna, hai con mắt cương nghị của anh cứ nhìn Anna đăm đăm không chớp. Anna nhìn lại Bunchuk nhưng không chịu được mãi, phải liếc sang chỗ khác. À, chúng ta ra phố một lát đi anh, Anna đề nghị. Abramson gọi với theo hai người. Hai cô cậu đi có chóng về không? Này, đồng chí Bunchuk có công việc bàn với đồng chí đấy nha. Chúng mình đang định dùng đồng chí vào một công tác đấy. Tôi đi một tiếng sẽ về. Ra đến ngoài phố, Anna âu yếm nhìn thẳng vào mắt Bunchuk rồi vung tay bực bội. Anh Ilya, lúc nãy em có vẻ ngượng như thế thật là khỉ quá. Cứ như là một đứa con gái nhỏ ấy. Nguyên nhân thứ nhất là anh đến bất thần quá. Hai nữa là hoàn cảnh nửa rơi nửa chuột của chúng ta. Anh với em thật ra là thế nào với nhau nhỉ? Có phải là một cặp vị hôn phu vị hôn thê như trong tình ca hay không? Mà anh có biết không, ở Lugansk có lần đồng chí Abramson đã hỏi em, Anna cùng sống với Bunchuk đấy à? Em không nhận, nhưng đồng chí ấy nhận xét rất tinh, nên không thể không nhìn thấy một điều đập vào mắt như thế được. Đồng chí ấy chẳng nói gì cả, nhưng em nhìn vào mắt thì thấy rằng đồng chí ấy không tin. Em hãy kể về em đi. Vừa qua thì em làm những gì và như thế nào? Ồ, ở đấy chúng em đã đẩy mạnh được công tác, tổ chức được cả một đội 210 một tay súng đấy. Làm công tác tổ chức và công tác chính trị, nhưng tất cả các chuyện đó thì làm sao mà kể trong 2-3 câu được. Anh đến bất ngờ như thế, làm cho em chưa trở lại bình tĩnh đây này. Thế anh ở đâu? Anh ngủ ở đâu? Anna không kể nữa mà lại hỏi thêm. Ở đây, ở một nhà đồng chí. Bun Chúc luống cuống vì anh đã nói dối. Mấy đêm nay anh đều ngủ ở trụ sở Bộ Tư lệnh của Sivet. Ngay hôm nay anh chuyển đến nhà em ở nhé. Anh còn nhớ chỗ em ở không? Trước kia anh đã có lần đưa em về nhà rồi mà. Ờ, anh sẽ tìm thấy. Nhưng mà anh có làm phiền gia đình em không? Thôi, đủ rồi. Anh chẳng làm phiền ai đâu mà sợ. Và dứt khoát, anh không được nói đến chuyện ấy nữa đó. Đến chiều, Bun Chúc nhét tất cả đồ đạc quần áo của anh vào một chiếc ba lô bộ binh to tướng và đến cái ngõ ở ngoại ô, chỗ Anna ở. Một bà già ra đón anh ở ngưỡng cửa một căn nhà ngang nhỏ bằng gạch. Khuôn mặt của bà có những nét hao hao như Anna. Cũng cái ánh đen láy đến xanh biếc trong con mắt, cũng cái mũi hơi quặp, chỉ khác là có làn da nhăn nheo xám ngắt và cái miệng móm mém của người già. Đồng chí là Bun Chúc à? Bà cụ hỏi. Vâng, xin mời đồng chí vào. Con bé nhà tôi có cho tôi biết về đồng chí. Cụ dẫn Bun Chúc vào một căn phòng nhỏ, chỉ chỗ để đồ đạc, rồi đưa ngón tay co lại vì tê thấp chỉ chung quanh. Đồng chí sẽ ở phòng này, cái giường này để đồng chí nằm đấy. Bà cụ nói bằng một giọng Do Thái khá rõ. Ngoài cụ ra, trong nhà còn có một cô gái còn nhỏ gầy gò, mắt cũng sâu như mắt Anna. Được một lát thì Anna về, làm trong nhà ồn ào rộn ràng lên. Nhà ta chưa có ai đến hả mẹ? Anh Bun Chúc đến chưa ạ? Bà mẹ trả lời Anna không biết những gì bằng tiếng Do Thái. Anna đi tới cửa phòng anh, chân bước rắn giỏi lướt thướt. Em vào có được không anh? Được, được mà. Bun Chúc đang ngồi trên chiếc ghế dựa đứng dậy ra đón Anna. Thế nào anh? Anh thu xếp xong nơi ăn trốn ở rồi chứ? Anna nhìn Bun Chúc bằng cặp mắt tươi cười có vẻ vừa ý. Thế anh đã ăn gì chưa? Ta ra ngoài kia đi. Anna nắm lấy tay áo quân phục của Bun Chúc, dắt anh ra phòng ngoài và nói. Mẹ ơi, anh ấy là đồng chí của con đấy. Anna mỉm cười. Mẹ đừng làm anh ấy giận nhé. Mày làm sao vậy? Sao lại có chuyện được như thế? Đồng chí ấy là khách của nhà ta mà. Đêm hôm ấy, khắp thành phố Rostov có những phát súng nổ lốp bốp như những quả xiêm gai chín. Thỉnh thoảng có khẩu súng máy sủa lên một hồi, rồi tất cả lại lặng im. Và trời đêm, một đêm trang nghiêm tối đen như mực của tháng 2 lại trút bầu không khí lặng tờ xuống các dãy phố. Bun Chúc và Anna ngồi rất lâu trong căn phòng khắc khổ nhưng gọn gàng, sạch sẽ của anh. Trước kia, em ở căn phòng này với em gái của em đấy. Anna nói, anh thấy không, chúng em sống giản dị như là người tu kín ấy. Không có những bức tranh rẻ tiền, không có những tấm ảnh, chẳng có gì thường thấy trong phòng một cô học sinh trung học. Thế cả nhà sống bằng gì? Giữa câu chuyện Bun Chúc hỏi. Anna trả lời không khỏi cảm thấy kiêu hãnh. Em làm việc ở nhà máy Asinolov và dạy học. Nhưng bây giờ, mẹ thì may vá. Có hai mẹ con thì cũng chẳng cần gì nhiều. Bun Chúc kể tỉ mỉ về trận đánh chiếm Novocherkassk, các trận chiến đấu ở gần Zverovo và Kamenskaya. Anna cũng cho biết các cảm tưởng của Anna về công tác ở Lugansk và Taranrok. Đến 11 giờ, bà mẹ vừa tắt đèn trong phòng, thì Anna ra ngoài. Đến tháng 3, Bun Chúc được cử đến công tác tại Tòa án Cách mạng thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông. Người chánh án cao lênh khênh, mắt đùng đục, người gầy gò vì công tác và những đêm không ngủ, kéo Bun Chúc ra cửa sổ căn phòng của anh ta. Dù vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ta sắp phải đến dự phiên tòa. Thế đồng chí vào đảng từ năm nào? À, tốt lắm. Thế này này, đồng chí sẽ làm đội trưởng chấp pháp ở chỗ chúng tôi. Đêm qua, chúng tôi đã cho thằng đội trưởng chấp pháp cũ của chúng tôi

do Potchenkov cố nài, anh được ở lại Rostov. Trong thời gian đó, Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông đang ngập đầu trong công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Xô Viết quân khu, chuẩn bị cho trận giáp chiến với lực lượng phản cách mạng đang sống lại bên kia sông Đông. Ếch nhái kêu lên inh ỏi đủ các giọng sau rặng liễu bên bờ sông. Mặt trời đã lặn sau ngọn gò. Khí lạnh trước lúc hoàng hôn đã trải ra khắp thôn Setrakov. Những căn nhà in cái bóng xiên xiên rất lớn xuống con đường khô ráo. Từ ngoài đồng cỏ, đàn gia súc làm bốc lên một làn bụi mù trên con đường về thôn. Mấy người đàn bà cô giác ở bãi chăn nuôi về, vừa vung roi đuổi những con bò, vừa bàn tán huyên thuyên về những chuyện xảy ra. Trong các ngõ, những đám trẻ chân đất mặt bắt đầu rám nắng chơi nhảy cừu. Các cụ già ngồi chững chạc trên những bức tường đất đắp quanh các sân nhà. Toàn thôn đã gieo hạt giống xong, chỉ còn vài nơi đang gieo nốt kê và hướng dương. Bên cạnh một ngôi nhà đầu thôn, có vài người đàn ông cô giác ngồi chơi trên những cây sồi hạ xuống chất ở đấy. Chủ nhà là một gã pháo thủ mặt rỗ hoa. Anh ta đang kể một câu chuyện gì đó xảy ra trong cuộc chiến tranh chống Đức. Hai người khác ngồi yên lắng nghe. Ông cụ láng giềng và con rể ông cụ là một gã cô giác còn trẻ tóc xoăn. Người vợ của chủ nhà bước trên thềm xuống, cao, đẹp, đẫy đà như một ả quý tộc. Chị ta xách một cái thùng đi ra sân nuôi bò với cái dáng đi duyên dáng đàng hoàng thoải mái, đặc biệt của người đàn bà cô giác. Vài món tóc xõa dưới chiếc khăn bịt đầu bằng vải trắng hổ lơ. Chị vừa xếp những miếng phân ngựa khô vào trong lò để sửa soạn sớm mai nhóm lửa. Cặp chân không đi bít tất trong đôi ủng ngắn mũi nhọn nhẹ nhàng dẫm lên những đám cỏ non xanh rờn mọc tùm ở trong sân. Tiếng dòng sữa chảy róc rách trên thành chiếc thùng vẳng đến tai ba người cô giác ngồi trên mấy cây sồi. Chị chủ nhà vắt sữa xong mấy con bò lại quay vào trong. Chị hơi nghiêng người, tay trái cong cong như cổ con thiên nga, xách thùng sữa đầy. Anh Sema, anh chạy đi tìm con bò non về nhé. Lên đến ngưỡng cửa thì chị gọi với ra, giọng véo von như hát. Thế thằng Michika đâu? Người chủ nhà hỏi. Dịch tà dịch hạch nào mà biết được, nó chạy đi đâu rồi ấy? Chủ nhà thong thả đứng dậy, bước ra chỗ đầu nhà. Ông già và gã con rể cũng sắp sửa ra về. Bỗng có tiếng chủ nhà gọi từ chỗ góc nhà. Cụ xem kìa, cụ Dorofei Gavrilut, cụ lại đây mà xem. Ông già và gã con rể đi tới chỗ người cô giác. Người ấy chỉ như một quả bóng màu đỏ. Sau đám bụi là những hàng bộ binh xe vận tải, kỵ binh. Quân đội có phải không? Ông già đưa tay lên che hai hàng lông mày bạc phơ, ngạc nhiên nheo mắt hỏi. Quân nào thế nhỉ? Họ là những người thế nào nhỉ? Chủ nhà lo lắng hỏi. Người vợ cũng bước từ trong cổng ra, trên vai khoác thêm một chiếc áo ngoài. Chị nhìn ra đồng cỏ rồi hốt hoảng ái chà một tiếng. Người gì thế nhỉ? Lạy Chúa Giê-xu cứu thế, đồng ơi là đông. Này, xem ra chẳng phải là người tốt đâu. Ông già dẫm chân đứng lại một lát rồi bỏ về nhà và quát gã con rể bằng một giọng bực bội. Vào sân đi, có gì mà nhìn. Đàn bà trẻ con chạy ra đầu ngõ, bọn đàn ông đi với nhau thành từng đám. Ngoài đồng cỏ, cách cái thôn chừng một vesta, một đoàn quân đang tiến dài trên con đường. Gió đưa tới các ngôi nhà tiếng người lao xao, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn. Này, không phải người cô giác đâu, không phải người của chúng ta đâu. Người đàn bà cô giác nói với chồng. Người chồng nhún vai. Đã đành không phải là người cô giác rồi, hay là quân Đức. Không, người Nga đấy. Xem kìa, chúng nó có mảnh rẻ đỏ kìa. Chà, té ra là... Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.